Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa nói, cô vừa đi qua người của Fesose, cố gắng dẫm chân lên tay của bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. Triều quen cười tươi một cách vui vẻ. Thật là xin lỗi, tôi cũng không biết tên chó điên đột nhiên là nổi cơn cắn người. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía đám vệ sĩ của Fesose. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mặt mọi người, nhưng đám vệ sĩ tỏ ra e dè với Triều quen. Nếu đã là chó điên, thì sau này nên chú ý một chút, đừng có cắn người bừa bãi ở trên đường nữa. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đó. Thật là, tự nhiên làm mất hết hứng thú dạo phố của tôi. Mau đi thôi. Lý Tâm tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Triều quen rồi đi mất. Triều quen cũng cười tươi mà đáp lại lời cô. Đây là một ý kiến hay nha. Nói xong, anh ta quay sang nở ra một nụ cười tao nhã với Phe Zoe. Hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đó nha. Vừa nói, Triều quen vừa cúi người chào hỏi Fesose một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen, rồi quay người đi theo Ly Tâm. Người của Triều quen cách đó không xa, vẫn giữ nguyên khoảng cách đi bảo vệ anh ta. Fesose, đi thôi. Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng, cất giọng nói quyến rũ với Fesose. Mà bên ngoài chiếc xe, Fesose vẫn còn chưa hết cơn tức giận. Gương mặt của bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc. Fesose và Triều quen đối đầu bao nhiêu năm, nhưng mỗi khi gặp nhau, bọn họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con. Mà dù trong lòng căm ghét nhau, nhưng cũng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Triều quen thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến cho bà ta trở tay không kịp. Fesose thở dài một hơi nặng nhọc, dõi theo Triều quen và Ly Tâm đang dần dần khuất bóng bằng ánh mắt độc ác. Triều quen mỗi khi ra ngoài đều đem theo rất nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không xuất đầu lộ diện, màu dấu thân ở nơi nào đó không ai hay biết. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Fesose không dám manh động. Fesose mở miệng nói lời hằn học. Cho hắn ta hóng hách nốt ngày hôm nay. Sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con. Fesose. Người đàn ông trong xe cất giọng nói lãnh đạm, phát ra một chút hết kiên nhẫn. Fesose hít lên một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dáng cao quý như lúc đầu rồi từ tốn bước lên xe. Triều quen đi nhanh theo phía sau Ly Tâm, gương mặt anh ta không giấu được vẻ hớn hở như là trẻ con. Ly Tâm nhìn thấy thì bất giác nhíu mày. Anh vui lắm sao? Triều quen cười tươi mà đáp lại. Đúng vậy nha, hiếm khi gặp dịp có hành động âu trĩ như là vừa rồi, nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội. Muốn không vui cũng là khó. Ly Tâm đưa mắt mà lườm Triều quen. Một chuyện quản con cũng đáng để anh vui như vậy sao? Triều quen lắc đầu cười lớn. Bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau, cả anh ta và Fesose chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn, không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay, bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Nhưng Ly Tâm vừa xuất hiện đã khiến cho Fesose mất mặt ở trên đường phố. Cảm giác này thật sự là không tồi nha. Ly Tâm liếc thấy chiếc xe chở Fesose đi xa, cô liền mở bàn tay ra, trên đó có một con chip nhỏ. Ly Tâm nhăn mặt mà hỏi Triều quen. Đây là cái gì vậy? Triều quen quay sang nhìn con chip. Cô lấy đâu ra vậy? Con chip trên tay của Ly Tâm rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây ra sự chú ý. Nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Triều quen, thì thứ này càng nhỏ mới càng là tinh hoa. Ở trên đế giày của Fesui. Lúc Fesui dám ngắt giày trên tay của Ly Tâm, bàn tay vô cùng nhạy cảm của cô lập tức phát hiện gót giày của bà ta có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo ngã Fesose, còn chip đã lọt vào trong tay của Ly Tâm. Đôi mắt của Triều quen đột nhiên sáng rực, anh ta ôm chầm lấy Ly Tâm. Làm tốt lắm. Nói rồi anh ta kéo Ly Tâm chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiệu. Ly Tâm không hiểu vì sao Triều quen lại tự nhiên kéo cô chạy như điên, cô hét lên với anh ta. Anh làm cái gì vậy chứ? Sự phòng độ một chút có được không hả? Vừa nói xong, Ly Tâm đã bị Triều quen đẩy lên một chiếc ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài. Ly Tâm tuy không rành về mấy thiết bị hiện đại nhất thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của Triều quen như việc anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới. Ly Tâm biết thứ cô nắm được chắc chắn là rất quan trọng. Quan trọng đến mức Triều quen vốn không dám động đến người cô, bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. Ngồi ở trên xe, Lê Tâm mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net